Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 553 mê điệt hương. Hoa nương cười, chư vị, vị này chính là ngu cơ. Nói vậy đại gia là nghe nhiều nên thuộc. Hiện tại, đó là từ nàng vì chư vị dâng lên một vũ, đại ly đi được đích xác thong thả. Đi bước một, đi ngang qua đằng trước đình tiệc rượu là lúc. Nàng nghiêng đi mặt tới, ánh mắt đảo qua đang ngồi rất nhiều người, tức khắc trái tim run rẩy, đậu má, mấy người kia như thế nào sẽ đến nơi này, thảm, đại ly trong lòng cào tướng, trên mặt bất động thanh sắc, công tử Phù Tô cùng công tử chính đều nhìn nàng một cái, nhìn nàng đi, lên bậc thang, kia đài là đặc thù, Nguyên Anh vẫn là kiếm tiên đi lên đều là giống như người thường giống nhau. Nhiều ít có chút yêu cầu khắc chế, mà đại ly cho người ta cảm giác đó là nhẹ nhàng mà yêu nhã đi lên. Đi, một bước nâng lên, một bước rơi xuống, đột nhiên truyền đến tiếng đàn, này tiếng đàn, công tử chính cùng công tử Phù Tô sắc mặt đều là hơi. Đổi, mà nhung dã đám người cũng là ánh mắt tối nghĩa lên, mượt mà. Siêu phàm, thoát tục. Này đó là gần tông sư cấp tiếng đàn, mà Phong Mãn Lâu giống như không có như vậy cầm sư đi. Rốt cuộc như vậy cầm sư đều có thể đi hoàng tộc hoặc là tông môn nội. Hà tất đãi ở một cái thanh lâu đâu. Đại ly bước chân đốn ở nơi đó. Ngửa đầu nhìn về phía nghiêng phía trên một cái cách gian. Mặc mành buông xuống, theo gió phiêu, bên trong người thấy không rõ. Lại có đàn âm không ngừng truyền ra tới, lâu chủ chi mệnh. Làm ta Phong Mãn Lâu đẹp nhất chi tiếng đàn, xứng đẹp nhất chi vũ, đại ly khẽ nhíu mày, tiện đà cười, nện bước hướng lên trên, tiếng đàn huyền cao khởi. Nhẹ lộng chậm vê, đại ly bộ pháp cũng bắt đầu động, đây là vũ bộ sao? Phía dưới người đều ngốc lăng ở nơi đó, bởi vì trên đài đại ly, Xuân Hương mặt đều tái rồi. Tỷ, phía trước tập luyện không phải màu đỏ tím a? Tiểu thư làm mẫu cũng không phải màu đỏ tím a, nhưng là thực mau. Xuân Hương biểu tình liền dại ra, nói như thế nào đâu. Đại ly thật là ở khiêu vũ. Chỉ là vũ bộ cùng ngày xưa nhìn đến hoàn toàn bất đồng, mặt khác hoa khôi vũ đạo đi. Đều là nhu mỹ thập phần. Chú ý ý cảnh, mà trước mắt loại này vũ đạo, lực độ. Chuẩn xác độ, cùng tiết tấu phối hợp cơ hồ hoàn mỹ. Là cái loại này biểu hiện lực thập phần phun trương đến vũ đạo, đây là cái gì vũ? Khăn che mặt hạ đại ly cười. Lão nương sẽ nói cho ngươi đây là múa cột cùng tango từ từ hiện đại vũ dung hợp tinh hoa sao? Lão nương sẽ nói cho ngươi kỳ thật lão nương căn bản liền không học được ngu cơ vũ đạo sao? Tiếng đàn cổ diệu, vũ đạo huyền động, dưới đài người đều bị vũ đạo cùng tiếng đàn nặng nề hấp dẫn đi vào, dưới đài. Hoa nương thật vất vả mới tìm về chính mình thanh âm, nguyên lai ngu cơ tập luyện không phải cái. Này vũ đi, như thế nào, tiểu nhân cũng không biết. Chỉ biết vừa mới ngu cơ cô nương muốn lên đài trước phân phó tiểu nhân đem vũ hầu đều lui. Xuống, a, nhưng thật ra xem thường cái này ngu cơ, hoa nương cười nói, lại rất là vừa lòng, không thấy những. Người đó đều thật sâu đắm chìm vào này vũ bộ bên trong sao. Đương nhiên. Trong đó cũng có này tuyệt mỹ tiếng đàn công lao cầm cùng vũ đều tiến vào sao. Mọi người như si như say, đại ly cũng có chút vui sướng tràn trề. Chủ yếu là nàng xưa nay rất ít khiêu vũ. Nếu là nhảy, cũng là tương đối xã giao lễ nghi chùa kề mặt vũ. Không cần nhiều tình cảm mãnh liệt. Như thế lần đầu tiên như vậy ra sức khiêu vũ. Ân. Vẫn là nhảy cấp nhiều như vậy sắc tâm bất tử nam nhân xem, nàng đã thấy được dưới đài không ít người. Đều đen mặt, bất quá này tiếng đàn dường như thực đoàn. Không quá một hồi liền tiến vào kết thúc. Đại ly cười thầm, là đánh đàn người nóng này sao? Đại ly đang muốn thuận nước đẩy thuyền dừng lại vũ bộ. Đột nhiên, phía dưới phóng tới một cái tơ lụa, trực tiếp cố ở nàng vòng eo, dùng sức lôi kéo. Thẳng tắp hướng phía dưới kéo đi, đảo hướng công tử chính. Mọi người ồ lên, còn chưa phản ứng lại đây, mặt khác một cái tơ lụa bắn lại đây. Công kích ở đại ly vòng eo thượng lụa mang lên, phanh phanh phanh, đảo mắt đó là tia chớp đến vài lần giao thủ. Mau, tàn nhẫn, chuẩn, không đề cập bất luận cái gì nguyên lực cái xé kéo. Lụa mang công kích, như kiếm, như nứt bạch, xé rách. Như vậy, tiếng đàn chung kết mà đại ly vòng eo bị một con to rộng bàn tay vớt trụ. Phía sau lưng chống lại một mặt rộng lớn ngực, ngu cơ sao? Bản công tử nhưng thật ra lần đầu tiên cảm thấy đêm nay ngươi đặc biệt mê người. Đột nhiên ra, tay công tử chính làm toàn trường kinh ngạc. Càng kinh ngạc chính là giờ phút này sắc mặt lạnh băng công tử Phù Tô, nam nhân vì nữ nhân ra tay. Đơn giản là vì hai loại. Một là tình, nhị là sắc tình. Vẫn là quá khoa trương. Lại không phải quỳnh giao kịch cho nên chỉ có thể là vì sắc ai. Lớn lên quá mỹ cũng là tội a. Ngạch, kia gì, người hiện tại đỉnh chính là ngu cơ mặt Nga. Đại ly phía sau là bá đạo không kềm chế được đến công tử chính. Trước mắt là như ngọc văn nhã công tử Phù Tô, đây là điển hình tổng tài văn sao. Tiêu đề chính là hai đại tổng tài vì ta tranh giành tình cảm. Si tâm một mảnh, chính là nhân gia không biết lựa chọn ai, phốc tương đương đại ly cười. Tiếng cười u lạnh, chậm rãi, giòn giòn, mọi người đều nhìn về phía nàng. Lại chỉ nhìn đến nàng dùng ngón tay. Một cây đẩy ra công tử chính cố ở nàng vòng eo thượng ngón tay, đứng lên. Ôn ôn nhu nhu phun ra hai chữ, đầu ngọc lời ngầm là. Đậu má, còn không có cấp yết giá đâu. Liền tưởng chiếm lão nương tiện nghi. Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Người khác đều sửng sốt. Tiếp theo đều cười, ha. Không nghĩ tới ngu cơ cũng là như thế thú vị người thường ngày rất ít nghe nàng nói chuyện. Hiện tại vừa nghe, nhưng thật ra cảm thấy nàng quả nhiên cùng mặt khác hoa khôi bất đồng, còn có thể có cái gì bất đồng. Còn không đều là hoa khôi. Đại ly trong lòng cười nhạo. Những người này như thế phụ thuộc. Đơn giản là bởi vì hai cái công tử biểu hiện mà thôi, quả nhiên a. Đối với loại này công tử ra, nếu không tựa như mẫu đơn như vậy hy sinh rốt cuộc. Nếu không tựa như nàng như vậy tự mở ra một con đường, cho nên. Nàng thành công khiến cho hai cái công tử chú ý, ngu cơ cô nương thực thiếu tiền sao. Đối với đại ly trực tiếp, công tử Phù Tô khẽ nhíu mày. Hỏi một câu, này đó tiền. Phần lớn thuộc về phong mãn lâu. Chúng ta này đó hoa khôi chỉ có thể bắt được một chút. Đại ly như vậy lãnh lãnh đạm đạm trắng ra. Làm phong mãn lâu hoa nương đám người một hơi tạp trụ. Rất là xấu hổ, đậu má. Có ngươi như vậy hủy đi chính mình lão chủ nhân hậu trường sao? Bọn yêm bạc đãi ngươi. Công tử Phù Tô cũng không dự đoán được như vậy trả lời. Thật sâu nhìn đại ly liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua khăn che mặt nhìn thấu nàng người, vậy ngươi vì sao còn muốn biết chính mình giá trị bao nhiêu tiền đi, thật đúng là thành thật a ân. Người giá trị, chưa bao giờ từ người khác định, mà là chính mình quyết định, công tử Phù Tô nhàn nhạt nói, một cộng hành đem chính mình tiêu ra. 1000 lượng giá cả, nó cảm thấy đây là nó chính mình giá trị, Phù Tô công tử cảm thấy sẽ có người mua sao? Công tử Phù Tô sửng sốt, nhung dã đám người cũng nheo lại đôi mắt, cái này ngu cơ chính là kia cộng hành. Rồi lại tính đến cộng hành nào đâu? Đại ly nhàn nhạt mà cười, công tử chính cũng cười. Vậy ngươi liền bắt lấy ngươi khăn che mặt, làm ta nhìn xem ngươi này cộng hành lớn lên cái gì bộ dáng, dù sao gương mặt này cũng không phải ta. Đại ly thực dứt khoát đến gỡ xuống mặt nạ, sau đó mọi người đó là thấy được nàng mặt nhung dã ngo. Ngoe dục dịch lên, ngu cơ, xưa nay thấy một thân mà không thấy này mặt nguyên lai. Là bực này tiệt sắc sao? Hắn đợi một hồi, lại không nghe được những người khác đầu ngọc. Thậm chí hai đại công tử cũng vững như Thái Sơn, suy nghĩ một chút. Hắn đầu ra 30 vạn, người khác không dám cùng. Cũng cùng không dậy nổi, công tử Phù Tô trầm mặc một hồi. Nghe được Kinh Thiên Dương cười nói. 40 vạn, nhung dã sắc mặt biến đổi. 45, 50, ra tiếng chính là quỷ kiếm sầu. Bên người người, hắc y nam tử, khuôn mặt có chút quen thuộc. Đại ly một hồi tưởng, mới nhớ tới người này là quỷ khuyết, ngày đó gặp mặt một lần. Đệ nhị mặt lại là ở Thanh Lâu, 51, 53, 57, yết giá lần lượt bay lên, đình trung. áo lam mỹ nam tử xem hạ bạch y mỹ nam tử. Không ra tay, không có tiền, người một nhà quả nhiên là người một nhà. Thành thật đến làm người chứng đau, đương đầu ngọc kim ngạch đạt tới 65 vạn, nhung dã câu môi mà cười. Xem ra lần này đẹp nhất hoa khôi muốn thuộc về hắn, đến nỗi hai đại công tử, 70, công tử Phù Tô. Trung Quy mở miệng, hắn một mở miệng, liền cơ bản đặt đại ly hướng đi, đại ly hơi hơi lẫm mắt. Thầm nghĩ cái này công tử Phù Tô là thái tử kia một quải người. Nếu là dựa vào gần hắn, dò hỏi ra một ít tình báo ra tới, nhưng thật ra cực kỳ không tồi. Như vậy, 100 vạn leng keng hữu lực thanh âm. Đem toàn bộ phong mãn lâu trong đại sảnh sở hữu thanh âm đều đè ép đi xuống, tuy là công tử Phù Tô đều kinh ngạc đến nhìn công tử chính, mà công tử chính đối đại ly gợi lên cười, mỹ nhân. Người đêm nay là của ta, hoa khôi chi dạ có hai cái bộ phận. Phía trước bộ phận tự nhiên là hoa khôi môn cạnh tương biểu diễn. Sau đó bị bán đấu giá. Mặt sau bộ phận, nhi đồng không nên, bất quá có thể dùng hơi chút văn nghệ điểm từ tới giải thích. Đêm động phòng hoa trúc, chỉ có mua hoa khôi nhân tài có thể đi vào phong mãn lâu cố ý chuẩn bị. Tốt phòng kia gì gì, đơn giản nói đến. Cũng chính là muốn lưu lại qua đêm. Chỉ có thể là mua cô nương, cũng chính là ngươi phải bỏ tiền. Ở đây mọi người ở nhìn đến này đó hoa khôi tất cả đều bị người mua sau khi đi. Nhiều ít cũng trong lòng ngứa. Đó là một đám ôm nữ nhân phóng đãng lên. Mà mặt khác mua hoa khôi người, công tử chính nhìn về phía đại ly. Ngu cơ, người thích cái nào phòng? Người muội a, nếu là đổi làm công tử Phù Tô còn có điểm tới gần giá trị. Thay đổi công tử chính. Ha ha a, đại ly nhưng không nghĩ khí tiết tuổi già khó giữ được. Nhưng là, đại ly hạ ý tứ liếc hướng treo không trên hành lang mặt xuân hương. Vừa lúc nhìn đến nàng ném lại đây một ánh mắt, cũng là ở khi đó, tê. Thình lình xảy ra khói đặc từ thượng trăm căn cây cột phía dưới giật tràn ra tới. Bạch, lục, hắc, một mảnh mê mang, chớp mắt liền đem nguyên bản hoa lệ hoàn mỹ cung đình đại sảnh làm cho hỗn loạn không thôi, không? Tốt, là mê điệt hương. Cái gì? Mê điệt hương, tu tiên trên giang hồ 10 đại độc hương chi nhất. Mê người vựng người với vô hình. Chính là kiếm tiên gì đó. Cũng khó thoát một kiếp, nhưng là thứ này lợi hại. Lại cũng hiếm lạ, người bình thường nơi nào có thể có được. Càng đừng nói trước mắt như vậy một đại đoàn cùng nhau ra tới, hỗn loạn. Vô cùng hỗn loạn, một đám người mềm mại nằm sấp xuống. Một ít người kinh hoàng thất thố bôn đáo. Còn có một ít người gửi ra phi kiếm thư pháp, phanh phanh phanh. Oanh kích thanh, giết chóc thanh, bốn phương tám hướng mà đến, loạn. Quá loạn, hỗn loạn chung. Đại ly theo bản năng xem hạ màn này mành chung người. Là cầm cơ sao? PS, máy tính muốn ngày mai tu hảo. Ngự bảo có canh một tồn cảo ở trên máy tính. Một lần nữa đánh quá phiền toái. Hôm nay sẽ đánh chương 2 bản thảo. Ngày mai cùng nhau, thiếu sẽ chậm rãi bổ trở về. Gần nhất thật là trạng thái không hảo lại xui xẻo. Hy vọng đại gia bao dung. Ta nhất định sẽ bổ lên. Hố phẩm người bảo đảm. Hết chương.